gặp được ma tu, thần đều khóc. Vô hạn, tác giả, Nhất Chỉ Vô Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, phần 56. Ta đỡ ngươi, Cố Tây Châu đạm thanh nói. Tư Dư ừ một tiếng, hai mắt khép hờ. Cố Tây Châu thấy hắn dáng vẻ này, nhướng mày, nói, tính, ta cõng ngươi, thực mau. Cố Tây Châu chú ý tới tinh thần trạng thái không tốt lắm Tư Dư cư nhiên không có cự tuyệt hắn. Thập phần thuận theo, Cố Tây Châu trực tiếp đem người bối đến trên lầu, lên lầu nghỉ ngơi một hồi. Tư Dư trạng thái hảo một ít, lại uống lên một ít thủy, liền một người tới trước trong phòng nằm xuống. Tư Dư thân thể không khỏe, chuyện khác cũng chỉ có Cố Tây Châu tới. Chúng ta còn dư lại 6 cá nhân, xác định hai người một phòng không xuất hiện đặc thù tình huống. Hôm nay buổi tối các ngươi ba nữ sinh một phòng, chúng ta mấy cái nam một phòng. Nếu buổi tối có chuyện nói, các ngươi lại đây gõ cửa tìm chúng ta. Ba nữ sinh gật gật đầu. Thực mau liền đến buổi tối, Cố Tây Châu vừa mới rửa mặt xong ngồi ở mép giường. Lúc này Phương Chấp cũng rửa mặt xong từ trong phòng vệ sinh ra tới. Giờ phút này Cố Tây Châu cũng nâng đầu, càng Phương Chấp đối diện. Phương Chấp bước nhanh đã đi tới, ngồi ở mép giường, có chút tà ảo não. Những cái đó bạch tuyến chúng ta hai cái sớm nên nghĩ đến đó là hiện trường dấu vết cố định tuyến. Nếu ta sớm một chút suy nghĩ cẩn thận, nàng có lẽ sẽ không phải chết. Cố Tây Châu đối hắn cười cười, chỉ vào trên giường nằm Tư Dư, nhẹ giọng nói, Tư Dư đã nhắc nhở quá nàng, là nàng chính mình không tin. Phương Chấp bắt lấy chăn, ảo não mà ngồi xổm ngồi ở trên giường, còn ở vì Trương Diệu sau khi chết hối. Cố Tây Châu biết Phương Chấp tính cách, bình tĩnh mà vỗ vỗ Phương Chấp bả vai, không nhiều lời, chỉ cần phóng ra hỏa này an tĩnh cả đêm, hắn tổng có thể suy nghĩ cẩn thận. Cố ca, Tư ca không thoải mái, nếu không ngươi ai ta ngủ đi, muốn tắt đèn thời điểm. Phương Chấp nhẹ giọng hỏi, Cố Tây Châu tự hỏi một lát, cảm thấy có đạo lý, chuẩn bị dịch qua đến Phương Chấp trên giường, không cần. Người liền ngủ này trương giường, không biết khi nào Tư Dư tỉnh. Hắn vươn một bàn tay đối Cố Tây Châu nói, còng tay cho ta, Cố Tây Châu, ngoặc kép, Tư Dư, không muốn. Cố Tây Châu nghĩ đến hôm nay chết hai cái đồng đội, lập tức chống bỏi lắc đầu, ngoan ngoãn đệ thượng thủ khảo. Răng rắc, Tư Dư cấp Cố Tây Châu tay trái khảo thượng thủ khảo sau thế nhưng trực tiếp nằm ở trên giường, chỉ chốc lát sau là có thể nghe thấy Tư Dư nhàn nhạt tiếng hít thở. Phương Chấp thấy thế, liền hỏi nhiều một câu, Cố ca, ngươi cùng Tư ca vì cái gì muốn khảo xuống tay khảo ngủ? Ai, tiểu Phương ta liền không dối gạt ngươi, kỳ thật ngươi Tư ca hắn hôm nay cùng ta nói, muốn ta lấy thân báo đáp. Cố Tây Châu nói thật đúng là tình thực lòng mà thở dài, còn nói cùng ta khảo xuống tay khảo ngủ mới có cảm giác an toàn. Sợ hãi không khảo còng tay ta sẽ biến mất. Phương Chấp nghe thấy Cố Tây Châu nói, giống một con chấn kinh thỏ con. Phương Chấp bị cả kinh nói không ra lời. Ngươi, các ngươi, nhìn thấy Phương Chấp đầy mặt mờ mịt cùng mộng bức, Cố Tây Châu vui vẻ. Tư Dư xoa xoa chính mình nóng bỏng tay chán, mở to mắt, nhìn chằm chằm tuyết trắng trần nhà, hữu khí vô lực mà nói, Cố Tây Châu, làm người, hảo hảo nói chuyện. Cố Tây Châu, ta nói đều là nói thật. Tư Dư, ngoặc kép, Cố Tây Châu, ngươi dám nói không phải. Tư Dư, ngoặc kép, chương 54 hàn hàn. Cố Tây Châu thấy Tư Dư ăn mệt nằm đến trong ổ chăn, cong lên khóe mắt, đối Tư Dư nói, ngủ ngon. Tư Dư coi chừng Tây Châu đã ngủ, đối còn ở vào mộng bức trạng thái Phương Chấp giải thích nói, khảo còng tay ngủ là bởi vì ở trước thế giới. Tư Dư đơn giản giải thích hai câu, Phương Chấp lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Cố ca lại đậu hắn chơi. Đêm thực bình tĩnh, Cố Tây Châu ba người rốt cuộc nặng nề đi vào giấc ngủ. Chỉ là Cố Tây Châu bên cạnh có một cái lò lửa lớn dựa vào, hắn cảm giác được có một ít nhiệt. Mãi cho đến buổi sáng nghe thấy tiếng đập cửa, Tư Dư mới từ trong mộng tỉnh lại. Hắn mở to mắt phát hiện Cố Tây Châu đang cúi đầu nhìn hắn, tay đặt ở hắn cái chán, mày ninh thành một cái chữ xuyên choan. Cố Tây Châu miệng nhất khai nhất hợp, nhưng hắn lại nghe không rõ Cố Tây Châu đang nói cái gì. Đầu thực mơ hồ, thân thể nóng bỏng, trong đầu một mảnh hồ nhão. Lúc này Tư Dư cả người phảng phất một cái thật lớn bếp lò. Trên người độ ấm thực năng. Cố Tây Châu thấy Tư Dư kia trương thiêu hồng mặt. Hắn ý bảo bên cạnh Phương Chấp cùng hắn cùng nhau đem Tư Dư nâng dậy tới. Ở mép giường ngồi trong chốc lát. Tư Dư mạnh mẽ đánh lên tinh thần đến trong phòng vệ sinh rửa mặt. Phương Chấp qua đi cấp mấy nữ sinh mở cửa. Cố Tây Châu tắc dựa vào cạnh cửa thượng đẳng hắn rửa mặt. Tư Dư tiến vào buồng vệ sinh đối Cố Tây Châu nói. Ngươi không cần nhìn ta. Ta không có việc gì. Ta nhìn ngươi yên tâm một ít. Cố Tây Châu đạm thanh nói. Hắn đôi tay cắm ở túi quần. Yên lặng mà nhìn về phía Tư Dư. Tùy tiện ngươi rửa mặt xong sau. Bọn họ cùng nhau ngồi trên ô tô. Lên xe sau. Trên xe cũng không có không vị. Cố Tây Châu xem Tư Dư lung lay sắp đổ bộ dáng. Lôi kéo hắn đi đến xe buýt mặt sau cùng. Nói, dựa vào ta đứng nhúc nhích. Tư Dư không cự tuyệt. Đem thân thể hơn phân nửa trọng lượng dựa vào Cố Tây Châu trên người. Hai mắt hơi hạp. Đến trường học cửa ngày hôm qua bị điều hòa ngoại cơ tạp chết. Trương Diệu đã biến mất. Tính cả nàng chung quanh kia một vòng bạch tuyến cũng không thấy. Mãi cho đến trường học nhà ăn ăn qua đơn giản cơm sáng. Tư Dư khí sắc mới hảo một ít. ABCD. Triệu lão sư một bên vỗ tay một bên sướng chữ cái ca. Phía dưới tiểu hài tử đi theo cùng nhau sướng. Ngồi ở xếp sau 6 người. Nhỏ giọng thương lượng. Mấy cái cô đương còn ở phía sau sợ. Ngày hôm qua Trương Diệu cùng Ngô Kỳ chết. Thật sự làm cho bọn họ đoán không ra. Thế giới này rốt cuộc muốn chúng ta làm gì? Thế giới này tử vong quy tắc giống như không có gì quy luật nha. Tóc ngắn cô đương cảm thán nói. Đúng vậy. Tử vong điều kiện tựa như chơi giống nhau. Tiến vào bạch vòng liền sẽ chết. Đáp ứng giả quỷ cũng sẽ chết. Căn bản không logic. Ngược lại giống này đó vườn trẻ tiểu bằng hữu mới có logic. Ai biết còn có cái gì mặt khác thiên. Kỳ bách quái cách chết. Cố Tây Châu phiên phiên trong tay danh sách. Nhìn chằm chằm trước đặt ngồi tại vị trí thượng tiểu hài tử. Này đó hài tử trung hắn xác định không có quỷ quái. Trầm mặc một lát hắn nói. Đích xác không quy luật. Bất quá ta cho rằng nhiệm vụ trong thế giới xuất hiện mỗi người đều là có nguyên nhân. Cửa cái kia tiếp hai tử nữ nhân khẳng định sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện ở cổng lớn. Khẳng định là tới tìm người. Trong trường học đích xác không có khác tiểu hài tử. Ngày đầu tiên tới thời điểm, Triệu lão sư mang chúng ta dạo vườn trường. Ta xác định không có lưu lại tiểu hài tử, Phương Chấp nói. Nói nơi này, mấy người đều trầm mặc lên. Muốn xác định rất đơn giản. Chờ hạ hỏi cái này một ít bằng hữu liền biết. Cố Tây Châu nhẹ giọng nói. Tư Diêu tinh thân thể không thoải mái. Tiểu Phương ngươi chiếu cố hắn. Chờ hạ ta bồi này đó tiểu hài tử chơi. Tư Dư nghe thấy Cố Tây Châu nói. Hắn nói. Đừng bị bắt lấy. Cố Tây Châu nói. Yên tâm đi. Tư Dư nói. Ân. Triệu lão sư tuyên bố tự do hoạt động sau. Cố Tây Châu mới vừa đi đến nửa đường thượng. Quả nhiên mấy cái tiểu hài tử bắt được kia ba cái cô nương ống quần. Lão sư bồi chúng ta chơi chơi trốn tìm đi. Cố Tây Châu nghe thấy mấy cái tiểu hài tử thanh âm. Hắn chậm rãi ngồi xổm xuống thân mình. Dùng tay vỗ vỗ mấy cái tiểu bằng hữu. Nói, ba cái nữ lão sư bọn họ không thoải mái. Bất quá các ngươi nếu là trả lời ta một vấn đề. Ta có thể cùng các ngươi chơi, ngày hôm qua cùng Tư Dư nói chuyện xinh đẹp tiểu nữ hay oai oai đầu. Cái gì vấn đề nha? Nói cho lão sư vì cái gì các ngươi chỉ chơi chơi trốn tìm. Cố Tây Châu nhẹ giọng nói, ta liền cùng các ngươi chơi, xinh đẹp tiểu nữ hài liếc hắn một cái. Không cần nghĩ ngợi nói, bởi vì chúng ta muốn tìm Hàn Hàn. Hàn Hàn là ai nha? Cố Tây Châu vừa rồi xem qua danh sách. Xác định danh sách mặt trên cũng không có một cái kêu Hàn Hàn tiểu bằng hữu. Hắn đôi tay đặt ở tiểu nữ hài đầu vai. Lão sư như thế nào không phát hiện tên của hắn? Tiểu nữ hài nghĩ nghĩ, nói. Hàn Hàn chính là Hàn Hàn A. Cố Tây Châu, là ngươi đồng học sao? Nàng gật đầu, tìm Hàn Hàn là bởi vì hắn không thấy. Cố Tây Châu nhẹ giọng hỏi. Là khi nào không thấy? Tiểu nữ hài bĩu môi. Nhíu mày tựa hồ ở hồi ức. Không biết khi nào không thấy. Ta chỉ nhớ rõ ngày đó chúng ta ở chơi chơi trốn tìm. Hắn giấu đi sau chúng ta tìm không thấy hắn. Đến bây giờ cũng không tìm được. Lão sư cùng chúng ta nói chỉ cần chúng ta vẫn luôn chơi chơi trốn tìm, sớm muộn gì có một ngày sẽ tìm được Hàn Hàn. Cố Tây Châu nghe xong tiểu nữ hài nói, lộ ra như suy tư gì thần sắc, nhìn thoáng qua mặt khác tiểu bằng hữu, hỏi, cho nên các ngươi chơi cái này chơi trốn tìm là vì tìm Hàn Hàn. Đúng vậy, chúng ta muốn tìm được Hàn Hàn. Như vậy Hàn Hàn mụ mụ liền không cần mỗi ngày đến trường học cửa chờ Hàn Hàn. Tiểu nữ hài nói cười yến yến, lắc lắc phía sau đuôi ngựa biện. Cố Tây Châu nhìn về phía nàng lại hỏi, chính là cửa mỗi ngày đều tới cái kia xinh đẹp A-di. Đúng vậy, cái kia chính là Hàn Hàn mụ mụ. Tiểu nữ hài cười nói, xinh đẹp A-di người thực tốt. Chúng ta xem nàng mỗi ngày đều tới đón Hàn Hàn. Chính là tiếp không đến Hàn Hàn nàng giống như thực thương tâm. Cho nên chúng ta muốn chơi chơi trốn tìm đem Hàn Hàn tìm ra. Cố Tây Châu làm minh bạch. Trong trường học có một cái tiểu hài tử mất tích. Nhiệm vụ lần này hẳn là chính là tìm được đứa bé kia. Mấy người liếc nhau, đáy mắt không cấm lộ ra vui mừng. Được rồi, lão sư, ngươi giả quỷ đi. Tiểu nữ hài cười ngâm ngâm mà nói. Cố Tây Châu, ngoặc kép, không được. Lão sư không nghĩ giả quỷ. Ngươi tới được không? Cố Tây Châu nhìn chằm chằm tiểu nữ hài, nhẹ giọng nói. Tiểu nữ hài nghe thấy Cố Tây Châu nói, đặc biệt không cao hứng, phồng lên quai hàm. Lão sư ngươi gạt người, ngươi vừa mới đều đáp ứng ta. Cố Tây Châu dùng tay chống lại hướng hắn chạy tới tiểu nữ hài, vừa lừa lại gạt nói, lão sư làm ngươi đương quỷ là vì ngươi hảo a. Tiểu nữ hài nghiêng đầu kỳ quái mà nhìn về phía Cố Tây Châu, ngươi vừa mới không phải nói các ngươi muốn tìm Hàn Hàn sao? Ngươi giả quỷ tài có thể bắt người, như vậy mới có thể đem Hàn Hàn cái này nghịch ngợm quỷ bắt được. Làm Hàn Hàn cùng xinh đẹp A-di về nhà, Cố Tây Châu vẻ mặt đứng đắn về phía tiểu nữ hài giải thích. Ngươi nói lão sư nói có đúng hay không? Tiểu nữ hài trầm mặc một lát, giống như bị Cố Tây Châu thuyết phục. Nàng gật đầu, lão sư nói rất đúng giống rất đúng. Kia, vậy ta giả quỷ đi. Trận đầu chơi trốn tìm lấy một cái tiểu nam hài bị bắt trụ kết thúc. Cố Tây Châu rời khỏi trò chơi, trở lại vài người bên người. Cố Tây Châu nhìn thoáng qua khu dạy học thượng đồng hồ. Hiện tại là 10 giờ chung. Nói thừa dịp hiện tại bọn họ ở trong trường học khắp nơi chuyển động tìm một chút mất tích tiểu hài. Tử, lưu lại sinh bệnh tư dư cùng trong đó hai cái cô nương. Cố Tây Châu mang theo phương chấp cùng tóc ngắn nữ hài tính toán đem khu dạy học tìm kiếm một lần. Lúc này vẫn luôn không nói chuyện tư dư chậm rãi nói. Không có khả năng ở khu dạy học. Này đó hài tử hoạt động phạm vi bị lão sư hạn chế ở sân thể dục. Cái kia mất tích hài tử hẳn là ở gần đây mất tích mới đúng. Cố Tây Châu nghe vậy gật đầu. Cứ như vậy, Cố Tây Châu mang theo hai người từ tả đến hữu từ trước đến sau. Cơ hồ đem toàn bộ sân thể dục đều phiên một lần. Tất cả đều dựa gần tìm một lần. Thẳng đến chuông tan học vang. Nhắc nhở bọn họ ăn cơm trưa lúc này mới kết thúc. Cố Tây Châu cơ hồ một giữa trưa cũng chưa dừng lại. Cả người đều là hãn. Bọn họ cùng nhau đến nhà ăn ăn cơm à ni. Cái kia tiểu hài tử ở nơi nào nha? Tóc ngắn nữ hài oán giận nói. Hơn nữa cũng không xác định thật là tìm hắn. Ân. Đích xác Cố Tây Châu gật gật đầu. Ta nhưng thật ra có cái biện pháp đi xác định một chút đúng lúc này. Cố Tây Châu đột nhiên đứng dậy. Đi đến nơi xa một bàn bên cạnh bàn hạ. Hắn lúc này cái trán còn có hãn. Cố Tây Châu đối Triệu lão sư nói. Triệu lão sư, ta tưởng thỉnh giáo ngươi một vấn đề. Triệu lão sư chiều hắn lộ ra tươi cười. Buông trong tay chiếc đũa. Ngươi nói vừa mới ta bồi tiểu bằng hữu chơi chơi trốn tìm. Bọn họ nói cho ta bọn họ chơi chơi trốn tìm là vì tìm một cái kêu Hàn Hàn tiểu hài tử. Ngươi biết cái này tiểu hài tử tình huống sao? Cố Tây Châu nhẹ giọng hỏi. Hắn là chuyển trường sao? Triệu lão sư trầm mặc một lát, lắc đầu. Khi đó ta không mang theo cái này ban, nhưng là có nghe nói một ít tình huống. Kia hài tử kêu Đinh Hàn. Ta nghe nói là chiều hôm đó chơi chơi trốn tìm. Trò chơi sau khi kết thúc, kia hài tử không thấy. Lúc ấy cái này ban chủ nhiệm lớp mang theo tiểu bằng hữu tìm thật lâu, vẫn luôn không tìm được người. Sau lại đến tan học thời gian kia tiểu hài tử cũng không xuất hiện. Lão sư cũng không thể chậm trễ mặt khác tiểu hài tử thời gian. liền đem mặt khác hài tử giao cho viện trưởng thay đưa ra đi. Tiếp theo liền tiếp tục ở sân thể dục tìm, chính là vẫn là không tìm được. Cố Tây Châu ở trong lòng tính toán. Hắn khẽ gật đầu, hỏi, sao lại đâu? Ngày đó không biết vì cái gì Đinh Hàn mụ mụ vẫn luôn không có tới. Cho nàng gọi điện thoại cũng không ai tiếp. Kia cả ngày nàng cũng chưa đã tới. Triệu lão sư hơi mang hồi ức mà nói. Cái kia lão sư còn tưởng rằng Đinh Hàn mụ mụ đem hài tử tiếp đi rồi. Liền không tiếp tục tìm mà đi. Kết quả buổi tối thời điểm Đinh Hàn ba ba lại đây. Không tìm được người. Hắn đã kêu cảnh sát lại đây. Đối, trong ấn tượng Đinh Hàn ba ba là cái cảnh sát. Hắn tới, trường học mới biết được Đinh Hàn mụ mụ ở tới trên đường bị xe đụng phải. Người ở bệnh viện Namani. Hết chương.